Vũ thần chúa tể, chương 4067, Kim Long Thiên Tôn. Góc truyện audio.com. Chấm, ta có cái gì không dám. Trụy Tinh Thiên Tôn, người cũng quá không cho bản tọa mặt mũi chứ. Đường đường nhân tộc, chẳng lẽ liền tới trước tới sau đạo lý cũng không hiểu sao? Dung Viêm Thiên Tôn giọng điệu băng lãnh. Này Trụy Tinh Thiên Tôn còn có mặt mũi mở miệng. Hắn mới là cái thứ nhất đi tới nơi này địa phương khu vực thiên tôn cường giả sao? Này người giết ta tinh thần cung cường giả. Hôm nay, bản tọa nhất định được. Trụy Tinh Thiên Tôn gầm lên. Trực tiếp tiến vào vô tận hắc sắc gió lốc trong. Hướng tần trần lao đi. Đồng thời, tầng tầng ngôi sao chi quang theo trong thân thể hắn cuồn cuộn ra. Muốn ngăn trở Dung Viêm Thiên Tôn xuất thủ. Hừ, ở trước mặt ta, người không có khả năng thành công. Này người cũng giết ta ma tộc vô số cường giả. Chỉ có ta ma tộc mới có thể bắt này người. Vô tận ma khí trong Dung Viêm Thiên Tôn một tiếng tức giận hừ. Ủng ủng, toàn bộ cổ hài bí cảnh mỗi một tấc không gian đều ở đây rung động. Trước Trụy Tinh Thiên Tôn phóng xuất ra vô tận ngôi sao chi quang. Nhanh chóng bị cuồn cuộn Dung Viêm ma khí ăn mòn. Hai người tranh cướp lẫn nhau này cổ hài bí cảnh ánh sáng thời gian quyền. Ở tại bọn hắn quanh thân. Cổ hài bí cảnh đáng sợ kia hắc ám gió xoáy ào ào bị bài xích ra. Giống như lục bình không dễ. Đồng thời Dung Viêm Thiên Tôn cũng hướng tần trần bay đi đi. Trụy Tinh Thiên Tôn. Tại cổ hài bí cảnh như vậy địa phương. Thiên tôn cường giả cũng không cách nào đi ngang qua hư không. Cần một chút tới gần bí cảnh chỗ sâu tần trần. Dung Viêm Thiên Tôn phát ra gầm thét. Tiếng gầm gừ đi qua từng tầng một không gian trực tiếp nổ vang tại Trụy Tinh Thiên Tôn bên tai. Kia chân long tộc nhân là ta ma tộc con mồi. Có bản tọa tại. Này người tuyệt đối không thể rơi vào tay ngươi. Hai đại thiên tôn một bên va chạm. Một bên tới gần tần trần, mênh mông sát cơ, làm cho khác vạn tộc tôn giả đều biến sắc, liền theo sau chạy tới huyết chương địa tôn. Ma sát địa tôn bọn người chỉ là lưu lại tại cổ hài bí cảnh lối vào. Thần sắc kinh hãi, không dám vào cổ hài bí cảnh mảy may. Đáng sợ như thế lực lượng, căn bản không phải bọn họ có thể tham gia. Mạnh như bọn họ những thứ này cái gọi là nửa bước thiên tôn. Nếu như dám tùy tiện xông vào. Sợ cũng chỉ có thịt nát xương tan một cái khả năng. Hai đại thiên tôn hai bên thi triển thần thông. Ngăn trở đối phương tiến vào. Song phương tranh phong đối lập nhau. Ngược lại tại đây bí cảnh chỗ sâu tần trần. Có một tí thở dốc cơ hội. Tần trần ánh mắt băng lãnh. Bên trong căn nguyên dũng động. Cảm nhận thiên tôn lực, Trụy Tinh Thiên Tôn, ngươi phải muốn cùng ta ma tộc là địch sao? Dung Viêm Thiên Tôn nổ, tại hai bên quấy rối xuống. Bọn họ gian nan đi về phía trước. Hai bên trong điên cuồng tranh đoạt phương thiên địa này quyền khống chế. Dung Viêm Thiên Tôn giận dữ hét. Ngươi chọc giận ta, hừ, đừng nói cái gì đạo lý. Này hùng dũng vũ trụ, khác đều là giả. Thực lực thứ nhất, Trụy Tinh Thiên Tôn cũng hừ lạnh nói. Dung Viêm Thiên Tôn, ta có thể cho ngươi mặt mũi. Cho ngươi ma tộc mặt một dạng. Đêm này chân long tộc nhân giao cho ngươi giải quyết. Nhưng mà trên người người này rất nhiều bảo vật. Nhất định phải về ta tinh thần cung. Bọn họ lưu ý thật nhiều hơn vẫn là tần trần tại vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được chí bảo. Bởi vì... Đến bọn họ tầng thứ này, đối vạn tượng thần tàng hiểu rõ vượt xa một ít bình thường các tôn giả. Đều trong lúc mơ hồ biết vạn tượng thần tàng trong ẩn chứa chí bảo có thể kinh khủng. Nếu là bọn họ không có đoán sai, vật này, thậm chí có thể để cho bọn họ những thứ này thiên tôn các dò xét đến tầng thứ cao hơn bí ẩn. Đây là đỉnh phong thiên tôn đều phải điên cuồng bảo vật. Ha ha ha. Thực sự là chê cười. Dung Viêm Thiên Tôn gầm hét lên. Ma khí đều ở đây cuồn cuộn. Vậy xem đi. Ta ma tộc còn sợ ngươi tinh thần cung hay sao? Nho nhỏ tinh thần cung. Đừng rước họa vào thân. Hừ, ma tộc, chỉ bằng ngươi cũng có thể đại diện ma tộc. Ta tinh thần cung cũng không phải ăn chay. Trụy Tinh Thiên Tôn cũng là không sợ chút nào. Tức giận hừ nói. Tại cổ hài bí cảnh trong ngươi ta đều chỉ có thể một chút dựa vào gần tiểu tử kia. Nhưng ta so ngươi càng mới đến hơn đến. Tự nhiên cũng so ngươi tới sớm hơn tiểu tử kia chỗ. Ngoài miệng nói như vậy, cũng Trụy Tinh Thiên Tôn tâm nhưng có chút kiêng kỵ. Bởi vì, này một lần hắn cũng biết ma tộc tổn thất nặng nề. Mỗi cái đỉnh cấp ma tộc cường giả đều ngã xuống. Bực này đại sự, sợ là ma tộc ma tổ đều đã chú ý ở trên tinh thần cung tuy mạnh. Nhưng cùng ma tộc ma tổ so với, vẫn còn không kém thiếu. Bị ma tộc để mắt tới. Này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Người ma tộc là mạnh. Có thể ta nhân tộc cũng không yếu. Trụy Tinh Thiên Tôn cười nhạt. Tinh thần cung mặc dù không như toàn bộ ma tộc. Nhưng mà, tinh thần cung cũng là nhân loại trong liên minh một phần tử. Chỉ cần hắn được đến bảo vật. Nguyện ý chia lợi nhuận đi ra ngoài một ít. Còn sợ tìm không được minh hữu. Giữa lúc Trụy Tinh Thiên Tôn. Dung Viêm Thiên Tôn hai người tại đây cổ hài bí cảnh trong hướng Tần Trần liên tục tiếp cận thời điểm. Lại nhất đạo vô cùng cường đại khí tức theo vạn tộc chiến trường đi thông cổ hài bí cảnh trong cửa vào đến. Một cái nguy nga chừng hơn vạn trượng đồ sộ thân hình. Trên thân đầy mênh mông lớp vải màu vàng óng thân ảnh. Trong nháy mắt đến, Dung Viêm Thiên Tôn, Trụy Tinh Thiên Tôn. Hai vị đối với ta chân long tộc nhân như vậy xuất thủ. Hơi quá đáng chứ. Trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền đến. Đồng thời một ít như có như không thanh âm bắt đầu vang lên. Những thanh âm này rất nhỏ. Nhưng ở toàn bộ cổ hài bí cảnh mỗi một vị cường giả trong tâm linh vang lên. Ùng ùng. Trùng trùng điệp điệp cổ hài bí cảnh trong nháy mắt xuất hiện một cái dòng sông màu vàng óng bao phủ toàn bộ cổ hài bí cảnh cửa vào. Chỉ thấy này mơ hồ dòng sông màu vàng óng trong có từng mảnh một lớp vảy màu vàng óng. Chi chít lớp vảy màu vàng óng tản ra uy áp khổng lồ. Giờ khắc này, toàn bộ cổ hài bí cảnh ngoại vi toàn bộ vạn tộc các cường giả hoàn toàn không dám động. Kim Long Thiên Tôn, Trụy Tinh Thiên Tôn cả kinh nói. Kim Long Thiên Tôn, Dung Viêm Thiên Tôn cũng giật mình. Còn như ngoại vi một ít vạn tộc cường giả. Càng là thở dốc cũng không dám thở mạnh một cái. Chân Long tộc Thiên Tôn, luôn luôn ấn thế, sẽ rất ít xuất hiện từ ngoại giới. Không ngờ lần này liền chân Long tộc Thiên Tôn đều bị kinh động. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Trước mặt tiểu tử kia chính là chân long tộc cường giả. Bực này cao thủ đang bị vạn tộc truy sát. Thân làm chân long tộc. Sao lại làm như không thấy? Chỉ là chân long tộc rất ít tiến vào vạn tộc chiến trường. Cái này cũng đưa tới bọn họ hoàn toàn không hề tưởng tượng nói. Chân long tộc Thiên Tôn hội nhanh như vậy chạy tới. Kim Long Thiên Tôn tiến vào chiến trường. Trong nháy mắt khống chế dòng sông màu vàng óng, cuồn cuộn tiến vào cổ hài bí cảnh chỗ sâu, hướng Tần Trần nhanh chóng bay đi đi. Hai vị, cho ta chân long tộc một bộ mặt, người này là ta chân long tộc tộc nhân. Hai vị nếu là có thể đem này người giao cho ta chân long tộc. Ta chân long tộc chắc chắn cảm kích bất kính. Kim Long Thiên Tôn lớn tiếng nói. Nhanh chóng tiến vào cổ hài bí cảnh chỗ sâu. Liên tục tiếp cận. Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn khí sắc đều là biến đổi. Trên thực tế, mấy năm nay, vô luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, đều ở đây tính toán lôi kéo chân long tộc. Lúc này mới cũng có trước tại vạn tượng thần tàng. Ảnh Mị Địa Tôn, Uyên Hồn Địa Tôn đều từng đối Tần Trần lấy lòng sự tình. Nhưng mà, muốn lôi kéo về muốn lôi kéo. Hôm nay bọn họ hai thế lực lớn đều có cường giả bị Tần Trần chém giết. Lại thêm Tần Trần trên thân còn có theo vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được đỉnh cấp hỗn độn chí bảo. Tại lợi ích phía trước, sao lại cứ như vậy đem Tần Trần để ra đi? Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn tốc độ tăng nhanh, càng thêm điên cuồng tiếp cận Tần Trần. Hà, Kim Long Thiên Tôn trong nháy mắt hiểu hai người xem, trong mắt màu vàng óng trong lấp lánh. Oanh, rất nhiều lân giáp cấu thành dòng sông màu vàng óng trùng trùng điệp điệp. Xông vào vô tận hắc ám trong gió lốc nhanh chóng đánh phía Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn hai đại cường giả. Hắn muốn lấy lực một người, ngăn trở hai đại thiên tôn. Cách chương.